Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632 thích ở những cái đó năm ngây thơ tuổi tác. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy hảo mê mang, nên đi nơi nào, vẫn là nơi nào đều không đi. Đại tiểu thư, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tài xế quay đầu hỏi. Đúng vậy, nên đi nơi nào đâu? Lão cha lão mẹ vòng quanh trái đất lữ hành đi. Trong nhà trống không, nàng không nghĩ trở về. Trống không, nàng sẽ cảm thấy khổ sở. Chính là tổng như vậy, ở trên phố du đãng cũng không phải hồi sự a. Nghĩ nghĩ, Lê Mộc Mộc nói, ta liền ở chỗ này xuống xe. Ngươi không cần đi theo ta. Trở về đi, cũng không cần tới đón ta. Buổi tối chính mình sẽ trở về, tốt đại tiểu thư. Tài xế gật gật đầu, Lê Mộc Mộc xuống xe đi rồi, kỳ. Thật nàng cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Đi tới, nàng thế nhưng đi tới quân dục phía trước liền đọc đại học, thành phố Hát Vinh Thương học viện. Quân dục 15 tuổi liền từ nơi này tốt nghiệp, mà lúc ấy, nàng còn chỉ là cái 13 tuổi tiểu nha đầu. Đang ở thượng trung học, có lẽ là từ quân dục nơi đó đã chịu kích thích. Cho nên ở kế tiếp nhật tử, nàng liều mạng học tập, lại cũng hoa 5 năm, mới từ tốt nghiệp đại học, hiện tại ngẫm lại. Lúc ấy, nàng vì cái gì sẽ như vậy liều mạng học tập đâu? Nghĩ đến không chỉ là vì làm quân dục lau mắt mà nhìn. Càng nhiều, là không nghĩ cách hắn quá xa đi. Lê Mộc Mộc đi vào. Ở sân thể dục bước chậm, nơi xa dưới bóng cây, có một cái mang mắt kính nam sinh, tay phủng hoa hồng, hướng trước mặt hắn nữ hài thông báo. Lê Mộc Mộc nhịn không được đến gần một chút. Nhìn đến nữ hài kia cười yểm như hoa mặt, nhìn đến nữ hài ngọt ngào cảm động tiếp nhận hoa, nhìn đến bọn họ gắt gao ôm ở bên nhau, nàng không cấm nhớ tới. Quân dục cũng từng bị người theo đuổi quá, tuy rằng hắn vào đại học thời điểm mới mười mấy tuổi. Chính là quân dục hoàn toàn kế thừa quân gia người mỹ mạo. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi thượng kiều khi, càng là câu hồn nhiếp phách. Lúc ấy hắn đã có 1m7 tả hữu, hơn nữa hắn quân gia nhị thiếu gia thân phận. Tự nhiên là có không ít lớn tuổi hắn vài tuổi học tỷ hướng hắn thông báo. Đương nhiên chưa từng có. Thành công quá, nàng nhớ rõ còn ở thượng trung học chính mình có một lần tới tìm hắn. Liền nhìn đến một người nữ sinh lại hướng hắn thông báo, lúc ấy chính mình. Không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Lúc ấy liền đem kia thuốc hoa cấp ném tới trên mặt đất, lúc ấy nàng ngạo mạn ôm quân dục cánh tay. Khiêu khích nhìn cái kia hướng quân dục thông báo nữ sinh, nàng còn nhớ rõ khi đó chính mình nói. Chút cái gì, vị này A-di, nhà ta quân dục chính là danh thảo có chủ Nga, người ỷ vào tuổi đại, liền cùng ta một cái tiểu cô nương đoạt, đều sẽ không mặt đỏ sao, cái kia nữ sinh vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hỏi quân dục nàng là ai, lúc ấy quân dục chỉ nói. Nàng là hắn thanh mai trúc mã muội muội, nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng bởi vì câu nói kia, mất mát thật lâu, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy sở dĩ nhìn đến có người hướng quân dục thông báo. Nghe được quân dục nói nàng chỉ là muội muội lúc ấy tức giận như vậy khổ sở. Đều là bởi vì, ở kia ngây thơ tuổi tác, nàng liền thích hắn, chính là quân dục chỉ lấy nàng đương muội muội. Từ trước là, hiện tại là, tương lai, cũng sẽ là, bọn họ. Không có khả năng, Lê Mộc Mộc cứ như vậy bình tĩnh đứng. Thẳng đến dưới bóng cây nam nữ nhìn nhau cười. Sau đó 10 ngón khẩn khấu rời đi, nàng hốc mắt đột nhiên đã ươn ướt. Trong ánh mắt dần dần trào ra trong suốt bọt nước, Lê Mộc Mộc hít hít cái mũi. Dùng sức cắn miệng mình. Ngửa đầu nhìn sâu xa xanh thẳm xa thiên, ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nhịn trở về, không thể khóc. Mấy năm gần đây, người khóc đến còn chưa đủ nhiều sao? Nước mắt là không đáng giá tiền nhất đồ vật trên thế giới này. Đau lòng ngươi nước mắt, trừ bỏ cha mẹ, cũng chỉ có chính mình, cho nên không cần lại khóc, mặc kệ có đáng giá hay không. Khắc cốt minh tâm nóng bỏng, đến bây giờ đã đủ rồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.